Chương 1590, 1590, không đánh nhau thì không quen biết. Đại nhân, Hắc Vô Thường tại đến Yến Kinh trước đó đã đem thân phận của Tưởng Lệ Hành nói cho mọi người, cho nên lúc này lần nữa nhìn thấy Tưởng Lệ Hành, Hạ Cẩm Linh cùng Nam Tiêu biểu lộ đều cung kính dị thường. Tưởng Lệ Hành chỉ là thản nhiên nhẹ gật đầu, về sau liền nhìn một chút cách đó không xa Lăng Nhạc Nguyên. Rất hiển nhiên, tại vừa mới hai bên đã giao thủ qua, mà lại tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Lăng Nhạc Nguyên cảm thấy Tưởng Lệ Hành nhìn chăm chú, lập tức dùng mình một cái, bởi vì ánh mắt của hắn thật sự quá lạnh. Lăng Đại Tiểu Thư, các nàng là bằng hữu của ta, ngươi có phải hay không là có hiểu lầm gì đó lúc này, Ninh Hoan Tâm đã hơi mở miệng cười. Bằng hữu của ngươi nghe được Ninh Hoan Tâm, Lăng Nhạc Nguyên có chút nhíu mày, các nàng một mực lén lén lút lút đi theo Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như, chẳng lẽ không phải nghĩ mưu đồ làm loạn sao trải qua sự tình lần trước. Lăng Nhạc Nguyên ngược lại là cùng Văn Ngọc Như, Nam Tiêu thành bạn tốt. Bởi vì biết quỷ tiết đến, sợ bọn họ lại có nguy hiểm gì, Lăng Nhạc Nguyên mới cố ý chú ý một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng nhìn thấy chuyện kỳ quái. Vị này chính là Nam Úc, là Nam Tiêu tỷ tỷ. Ninh Hoan Tâm quay đầu chỉ sau lưng Nam Úc, nhẹ nhàng nói nhỏ. Cái gì? Lăng Nhạc Nguyên sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Nam Úc, lúc này Nam Úc thì khẽ gật đầu, không sai. Nam Tiêu hoàn toàn chính xác là đệ đệ ta, ta hôm nay đến nơi đây bên trong cũng không phải là muốn tổn thương hắn, chỉ muốn xa xa xem hắn là tốt rồi. Nguyên lai là dạng này. Lăng Nhạc Nguyên trần chờ nhẹ gật đầu, vậy xem ra là ta hiểu lầm. Cái này đã từng cao cao tại thượng đại tiểu thư, bây giờ đã học xong như thế nào thu liễm tài năng. Nhìn thấy Lăng Nhạc Nguyên cũng không tính tiếp tục động thủ, Ninh Hoan Tâm lúc này mới mỉm cười quay đầu nhìn Nam Úc nói. Các ngươi cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, lần trước Nam Tiêu gặp nạn, nhưng chính là Lăng Đại Tiểu Thư tự mình ra tay giúp hắn thật sao nghe được Ninh Hoan Tâm. Nam Úc lập tức kích động lên, tiến lên mấy bước cung kính hướng về phía Lăng Nhạc Nguyên bái, cảm ơn Lăng Tiểu Thư đã cứu ta đệ đệ. Chán! Lăng Nhạc Nguyên lúc này có chu tờ hoảng hốt. Nam Tiêu là ta cứu, các ngươi đều biết rồi, Cố Hoan nói cho các ngươi biết ta trong này làm sao càng nghe càng là lạ đâu a ha ha, đúng vậy a. Đu nở dê vở ơ y a Ninh Hoan Tâm cười ha hả, suýt nữa quên mất lần trước cùng Lăng Nhạc Nguyên đánh cược người, là Cố Hoan mới đúng. Chúng ta còn có chuyện, đi trước a, sau này còn gặp lại. Ninh Hoan Tâm hướng về phía bên cạnh Tưởng Lệ Hành trừng mắt nhìn, hai người cấp tốc mang theo Nam Úc cùng Hạ Cẩm Linh quay người rời đi. Lăng Nhạc Nguyên, đến cùng không đúng chỗ nào đâu, mọi người đã đi xa, chỉ để lại một mặt mờ mịt Lăng Đại Tiểu Thư còn đứng tại chỗ. Đau khổ suy tư điều gì rời đi Yến Kinh y khoa lớn chung quanh, tìm một chỗ yên tĩnh, Tưởng Lệ Hành trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm các nàng về tới số 7 hội quán. Hai ngày này tất cả mọi người có thể ở chỗ này, các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh đi. Tưởng Lệ Hành phân phó một câu, Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc lập tức cung kính gật đầu, không dám có bất kỳ chần chờ. Ai nha, các ngươi không muốn như vậy sợ hắn, kỳ thật hắn cũng là rất đáng yêu. Nhìn thấy Nam Úc các nàng có chu tờ sợ hãi Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức đưa tay bóp bóp Tưởng Lệ Hành mặt, ngươi nhìn, nhiều đáng yêu Nam Úc, Hạ Cẩm Linh, chúng ta cái gì cũng không thấy khụ khụ. Lúc này Tưởng Lệ Hành ho khan một tiếng, chính trong lúc các nàng coi là Tưởng Lệ Hành muốn phát huy thời điểm, ai biết Tưởng Lệ Hành đột nhiên mưa thuận gió hòa cười một tiếng, à, hiện tại ta thoạt nhìn là không phải càng đáng yêu chán. Minh Vương Đại Nhân, ngươi nhân vật giả thiết đã sụp đổ.